trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy khi trả thù xong, trong lòng viết có nhẹ nhàng, có mãn nguyện không? Chỉ biết anh vẫn chìm trong đau khổ. Anh nghĩ mình đã giết chết Era. Anh cảm nhận cô đang chết. Còn ông Thịnh, sau tất cả tội lỗi gây ra cho gia đình Viết, ông hối hận, đau đớn. Ông chỉ còn biết cầu xin Viết cứu sống Nhã Thi. Nhưng Viết không thể giúp ông. Mối hận thù trong anh mãi không thể xóa nhòa. Nó theo anh hết cuộc đời. Sau thời gian dài nằm viện, cả Era và Nat đều thoát chết. Nat thì ngồi xe lăn và đồng ý kết hôn với một người từng bị cô hất hủi. Era trở lại với công việc hàng ngày. Cô nhận ra Viết trong bản thiết kế xây dựng nhà trẻ. Những bông hoa li li và cảnh biển đã nói lên điều đó. Viết đang ở đâu? Có phải sự căm hận cô dành cho anh đã khiến Viết buộc lòng rời xa cô? Liệu họ có còn gặp lại và tìm đến nhau? Sau đây, Thu Dung giới thiệu đến quý vị diễn biến cuối truyện dài Người xa lạ và em của tác giả Messi Phạm. Đã mấy năm trôi qua, cho dù sau khi Diễn chết, 2 năm sau, Era cũng đã bắt đầu thử làm quen với người khác. Nhưng bây giờ đã mấy lần 2 năm trôi qua, cô sống rất tốt, rất bình thường. Thế giới của cô suôn sẻ, hoàn hảo, không có một người đàn ông nào khác. Có lẽ ông ấy biết anh ấy đang ở đâu, đang làm gì. Đồng nghiệp cũ thường như vậy, phải không? Có một khả năng dù rất nhỏ nhoi, phải không? Anh đã biến mất khỏi mặt đất, không một dấu tích. Nhưng em cần biết làm gì chứ? Ted hỏi. Em tha thứ cho anh ta sao? Nếu không phải, Era, việc gì em phải tìm anh ta? Muốn biết về anh ta, em thỏa mãn được gì với những thông tin đó hả? Em chỉ... Era giật mình. Tha thứ ư? Cần sao? Era, em biết không? Mọi người vẫn lo lắng cho em. Nếu em quên người đó đi sẽ tốt hơn nhiều. Cô nở một nụ cười, vận dụng toàn bộ khả năng của mình để Ted không phát hiện ra đó chỉ là một động tác cơ học. Mắt chị cô tinh lắm cơ. Em biết mà, Ted. Cô biết mà. Tha thứ, cho dù là cần, nhưng cô có thể sao? Ân oán kia vốn không liên quan đến cô, nhưng anh đã kéo cô cùng rơi xuống vực thẳm mà cô đã tự nguyện rơi cùng anh. Tại sao cô vẫn không ngừng lại? Cô biết quên đi sẽ tốt hơn nhiều. Cô không nhớ đến anh hàng ngày, nhưng trong sâu thẳm lại không hề quên. Cô phải cố gắng hơn nữa chăng? Cô làm việc, hoạt động, nhưng bao nhiêu sự kiện để chèn lấp chuyện đã qua cũng không đủ khỏa lấp cảm giác trong lòng. Điện thoại reo lên lúc Era đang đi dọc đường về nhà. Era hả? Người kia vừa đến. Anh ta nói không cần mọi người đến đủ. Nhưng em mau đến đây đi. Phòng của em mà. Đến trực tiếp yêu cầu đi. Anh ta có vẻ vội. Em qua nhanh nhé. Nói xong không chờ cô đáp mà cúp máy luôn. Chị à. Era bất lực kêu lên với tiếng bíp đều đều của điện thoại bị ngắt. Người ta là thiết kế, đã bảo không cần thì cô đến làm gì chứ. Hơn nữa anh ta luôn chọn lúc vắng cô mà đến, chạy đi trước khi cô quay lại. Trùng hợp như vậy thì đâu còn cách gì khác. Có điều cô hiểu chứ. Mấy bà chị ở trường cũng như ở nhà cô chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Mai mối ư? Cô ít nhất cũng phải cố gắng không phụ lòng họ vậy. Đã đến lúc mở lòng ra đón những người khác. Cô làm việc với trẻ em hàng ngày, sao cô không mong ước có gia đình của riêng mình được chứ? Dĩnh ra đi, cô còn chấp nhận được. Vậy một người đàn ông lấy đi của cô quá nhiều, một kẻ đã tự mình biến mất như chưa từng tồn tại, sao cô không vượt qua được chứ? Thực ra, cũng có lẽ bởi anh đã lấy đi quá nhiều, một phần trái tim cô vĩnh viễn bị mất cấp. Nó nhắc nhở cô thực sự đã tồn tại. Thế giới của cô cần mở rộng hơn nữa để quên đi anh. Nụ cười không chỉ nở trên bờ môi mà phải từ trong tim. Era mở cửa phòng vẽ, trang trí trong phòng đang dang dở. Nhà thiết kế kia lại ra về trước cô một nước. Cô thoáng thấy bóng anh ta ở hành lang, chỉ trước cô có hơn chục mét, nhưng anh ta rảo bước rẽ sang lối khác quá nhanh. Trách trời không duyên, trách người không phận. Era ngồi xuống chiếc ghế đặt bên bàn giáo viên, độ cao vừa dặn, rất thoải mái, y như được đúc riêng cho cô vậy. Nhắm mắt, cô có thể tưởng tượng được căn phòng này sẽ tuyệt vời thế nào. Kim sa mới sơn lóng lánh trên tường, thử tưởng tượng một ngày nó sẽ trông y như cát thật. Thử thay mùi sơn mới này bằng mùi mặn mặn của biển. Xin lỗi, tôi quên chìa khóa. Tori Brown, đó phải là anh ta. Giọng đàn ông, giọng nam trung vững và mạnh. Giọng tay anh hẳn cũng phải cứng cáp y như thế. Era quay chiếc ghế tựa lại, nhìn thấy trên bàn là một chiếc chìa khóa, trên đó đính một mảnh vỏ sò. Xin chào, tôi là Tori Brown, anh nói khi cô ngã đầu ra, nhìn sâu vào mắt cô. Era, xanh biếc như biển cả. Xin chào, Mr. Tori Brown. Đó là một con người khác, một cái tên khác, một nụ cười khác, thậm chí là một ánh nhìn khác. Anh nghĩ rằng thay đổi tên gọi thì có thể biến thành người khác sao? Có thể thay đổi, xóa đi được quá khứ sao? Hả? Tori Brown? Era, anh luôn có thể gọi cô như vậy, dịu dàng hay băng giá. Giọng anh vẫn luôn làm cô run rẩy. Anh bước tới mà cô giật lùi. Giọng anh khàn, mắt anh sâu. Không, anh biết anh không thể. Anh chỉ cho mình một cơ hội mới. Nhưng quá khứ nó vẫn thuộc về anh như anh thuộc về nó. Như tình yêu của anh với em, đời này anh không thể thoát khỏi. Anh không thể nói thành lời. Anh là Tori Brown. Anh cũng là Dương, là Victor Rutland. Một cái tên bình thường, một cái họ có thể lẫn vào hàng vạn người. Vậy quá ra đó là anh biến mất khỏi thế giới của cô để dựng nên thế giới của một Tori Brown không có cô, không có Nati. Anh ta vẫn sống, sống tốt, sống bình thường. Chúc mừng anh. Giọng cô nghẹn, cô không muốn thế, nhưng cô vẫn nghẹn. Cô thấy một bàn tay ở rất gần, như anh đưa tay lên để gạt giọt lệ dương trên mi cô. Nhưng rồi, chưa chạm đến, nó đã rơi xuống. Dở. Cô nghe thấy nó dở, không phải là trái tim mà cả lòng ngực cô. Erasto, dở. Chúc mừng anh. Giọng cô hốt nhiên lại vững vàng y như tư thế của cô vậy. Môi cô nở một nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười rực rỡ nhất cô từng có trong cả cuộc đời. Chúc mừng, anh rất thành công. Ý em là bản thiết kế rất đẹp, chắc chắn nó sẽ có giải. Mừng cho anh, Tori Brown. Cô đưa tay cho anh, lùi một bước, lùi cả đời. Họ xa nhau, dạng dặm. Họ thuộc hai thế giới. Anh bắt lấy tay cô. Hai người trưởng thành, lịch sự, chín chắn. Chia tay. Chỉ cô biết bàn tay anh là chất ăn mòn, là nguồn điện, khiến tay cô như muốn lách tách nổ. Cô rụt tay lại, không biết rằng anh cảm giác cô đang ghê tởm mình. Cảm ơn em. Mặt anh như bị hút cạn màu sắc. Trong một giây cảm giác hơi bị xúc phạm, vẫn lần nữa trong mắt. Thế rồi anh trấn tĩnh lại, giọng anh lạnh lẽo. Giải thưởng cũng không quan trọng, anh chỉ muốn làm tốt nhất cho trường của em. Tốt mà, em thích biển, anh biết rồi đấy. Cô thậm chí còn nháy mắt đùa. Tuyệt, Tết luôn biết cô nháy mắt mỗi khi cô không được tự nhiên. May là anh không biết điều đó. Họ chưa biết nhau đủ lâu để biết. Họ thậm chí còn chưa là bạn ngày nào nữa, chứ đừng nói là yêu nhau. Tin nổi sao? Bà anh phải về hả? tạm biệt nhé. Tori, giờ đó là anh, gật đầu. Anh nói vội vàng mấy chữ tạm biệt rồi quay đi, bộc lộ ít đúng túng trong những bước sảo nhanh. Cô cũng sẽ thế thôi. Nếu làm lại cuộc đời và rồi bị người cũ bắt gặp, ai mà không lúng túng chứ. Chỉ muốn cô biến mất quách cho rồi, hẳn vậy. Anh thậm chí đã né gặp cô suốt, giờ thì cô hiểu. Ngu ngốc, anh ngu ngốc, cô cũng là con ngốc khi cô bắt đầu sảo bước. Chết tiệt, cô chỉ còn cách chạy, cô đuổi theo anh. Ngu ngốc nhưng cô phải làm thế. Trái tim siết chặt trong lồng ngực, nó đau quá mức chịu đựng rồi. Một năm, hai năm, cho dù một thế kỷ nó vẫn không thể quên anh. Bàn tay vẫn còn nóng cháy vì chạm vào anh. Cô kéo cao chiếc váy dài in qua văn chìm nổi. Era chạy. Cô ngu ngốc, nhưng cô chạy đuổi theo tình yêu của mình. Anh chạy trốn. Tori Brown, anh chạy trốn. Rảo bước trên hành lang, anh vội vã rời khỏi tòa nhà. Ngu ngốc, anh đã còn chưa xin cô tha thứ. Nhưng cô có gì để tha thứ? Anh có gì để nói với cô? Anh đã nghĩ có thể làm lại, nhưng anh đã nghĩ đến gặp. Nhưng anh... Tiếng bước chân của anh rảo bước ngày càng nhanh. Rồi ầm. Cô tông vào bức tường đá, nó đứng sững lại. Cô lảo đảo, bàn tay bắt lấy cô, vòng tay mạnh mẽ quá bắt cô qua đi. Era, đã bao nhiêu lâu rồi cô không được nhìn thấy hình bóng này. Era, đừng, anh cứng y như đá vậy. Cô lẩm bẩm. À, anh có vẻ không tin được. Gặp cô cũng sẽ không tin. Lưng anh là mũi em gãy mất, chắc anh phải đền thôi. Còn ngốc, cô tiếp tục lải nhải gì thế này. Nhưng Era, em ra đây để... Có khi anh nên đưa em vào bệnh viện. Anh giữ lấy mặt cô bằng cả hai tay. Tay cô vòng quanh, siết lấy quanh anh. Đây là trường học, mà kệ nó, có ai đâu. Anh dường như không biết nói gì, bởi vì anh liên tục làm trái tim em tan dở. Cô òa ra. Era, chặn trước mọi lời của anh, môi cô đã ở trên môi anh. Dở, dở, những mảnh dở được nối liền, vỏ sò tìm được một nửa của nó. Cô khớp vào anh gắn vào cô, mãi miết. Anh đến đây, anh chọn nơi này, biết em ở đây, anh biết em dạy ở đây, phải không? Anh không ngăn được mình, anh biết em hận anh biết phải buông tha em, anh chỉ muốn nhìn em. Cô ứa nước mắt, anh đã có sở thích ăn nước mắt của cô. Cô có thể chịu đựng thiếu anh, có thể sống không có anh, nhưng không thể chịu được anh đang ở nơi nào đó, cũng nhớ đến cô, cũng chờ đợi cô. Tình yêu, con người đã mất đi một lần, không thể nào để dục mất lần thứ hai. Xin đừng. Móng tay cô bấu vào cổ anh, có lẽ sẽ là một vết thương, anh không quan tâm. Cái đau trên da thịt không bằng cơn đói khát sâu trong thân thể và tâm hồn. Em cho dù chết, em cho dù đau, em cho dù hận, vẫn yêu anh. Có lẽ em sẽ không bao giờ quên những gì anh đã gây ra, tội lỗi của anh, sự tàn nhẫn của anh. Có lẽ em sẽ đay nghiến anh từng giây phút, sẽ hành hạ đến nỗi anh muốn chết, hai chúng ta cùng muốn chết cho xong. Có lẽ lấy anh sẽ khiến em phát điên. Nhưng mà... Era, Era, anh gọi tên cô giữa những lần hôn, giữa những lời của cô, ăn nước mắt của cô. Hành hạ anh đến chết nếu em muốn, chỉ cần ở bên cạnh anh cùng chịu với em. Trái cấm thì ngọt, anh giờ có thể hiểu rõ những gì ngày đó quá nói với mình. Có sợ hãi không? Có lo lắng không? Có nghĩ đến kết cục tồi tệ dường nào không? Có nghĩ rằng mình không xứng với cô không? Tất cả có chứ, nhưng chỉ là không từ bỏ được. Anh thà chưa từng biết tình cảm của cô. Nếu anh đơn phương sẽ dễ hơn nhiều, vì anh làm đau cả thế giới, làm đau chính mình, cũng không thể làm đau cô. Đó là những gì cô muốn nói. Con báo không thay đổi dân qua của nó. Cho dù anh làm cô sợ hãi, tình yêu với anh làm cô sợ hãi, cô cũng không thể chối bỏ nó tồn tại. Có lẽ, nhưng chỉ xin anh đừng làm tan vỡ trái tim em bằng cách rời xa em lần nữa. Tương lai, dù gì đi nữa, ở bên em. Nắng xuyên qua tầng tầng lá, thấm qua lớp lớp cửa, ánh sáng nhợt nhạt phản chiếu qua những tấm gương trong hành lang dài dằng dặc, bỗng trở nên rạng rỡ, phản chiếu hai con người đã tìm về bên nhau. Cô ấy chỉ gửi giấy báo hỷ, nhưng em vẫn muốn gửi cho cô ấy một món quà gì đó. Era đứng trước ngã rẽ trong trung tâm mua sắm, bắt đầu tính toán. Hướng nào đây? Nên đi hướng nào đây? Em chỉ không biết phải mua gì. Hỏi anh cũng vô ích. Tori nói, thói quen của anh chỉ và chi, không phải rong ruổi dạo trong siêu thị. Ớn nhất là lúc vợ yêu muốn đi mua sắm nhưng không rủ chị em gái, đồng nghiệp nào mà lại kéo mình theo. Cô quay lại trừng anh. Ai là người đã mất 3 ngày mân mê một đống gạch qua, trông y hệt nhau, chị đã chọn ốp vào một đoạn thềm diện tích chưa đầy 3 mét vuông, đời hiền phía bếp của họ chứ. Thôi được rồi. Anh chỉ, thôi thôi nào, em có chọn gì anh cũng theo hộ tống, không thắc mắc. Sở thích của anh là tô điểm nhà của họ không được sao. Căn nhà nhỏ, nhưng mỗi góc có một nét đẹp riêng. Cô công nhận bất kỳ ai tham quan nhà đều mê mẩn công trình của anh. Em mua tặng cô ấy một cái nhà bây giờ. Era nói, thở dài. Anh cũng kham được. Tori trả lời luôn. Hơn nữa, Nat nhận quà, cảm giác của cô ấy có lẽ chỉ tập trung ở chỗ người gửi là họ, hơn là nội dung của nó. Một ngôi nhà, cô ấy sẽ bị giật mình đấy. Cô ấy có biết họ lấy nhau không? Giấy báo hỷ gửi cho Era, không gửi cho anh. Anh lại trở về thói quen của đại thiếu gia đấy. Era nói, chi tiền không cần nghĩ. Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Tori cam đoan ngay. Nhớ đấy, tiết kiệm một chút, bắt đầu dồn tiền cho con là được rồi. Cô nói. Sau khi họ kết hôn được nửa năm, luật sư của nhà Rutland đã đến tìm anh. Họ đã khá vất vả. Ai nghĩ được anh sẽ ở lại hát. Nhưng lần theo dấu Anthony, người khăng khăng bắt anh hoạt động như một công ty, dù nhỏ đi nữa là vợ anh, họ cũng tìm được người từng là Victor Rutland. Vấn đề là Gerard Chu muốn anh thừa kế một số cổ phần. Tori cũng không khách khí gì, nhưng anh bán chúng ngay khi có cơ hội. Số tiền đó họ đã lập một quỹ nhân đạo, chuyên trao học bổng cho trẻ em mồ côi. Ý tưởng là của cô, anh hoàn toàn đồng ý. Họ không giàu có, nhưng sống thoải mái. Nhưng... Con! Em cũng hết cách, ai bảo bố nó sinh ra nó cứng đầu cơ. Bác sĩ cứ bảo nó muốn đến vào mùa hè, không ai cản được. Chắc sẽ cầm tin con da da. Cô đỏ mặt quay lại nhìn anh. Tori, chúng ta sẽ có con. Tori à! Mặt anh không còn giọt máu. Con của chúng ta? Ừ, con của anh và em, Tori. Nghe đồn anh rể lúc biết chị mang thai cũng bị sốc nặng. Cô đã làm một dòng hỏi thăm ý kiến. Đây hình như là triệu chứng chung toàn cầu rồi. Bệnh ngốc quá có giai đoạn. Tori! Cô cầm lấy tay anh. Đáng ra cô nên chọn thời gian địa điểm khác, thích hợp hơn một chút. Anh không vui sao? Era, anh sợ. Anh nói, chứ đây là trung tâm mua sắm, lỡ anh gầm lên thì cái gì? Anh sợ anh không phải là người bố tốt. Giọng anh khàn đi. Công cộng gì chứ? Cô cầm lấy tay anh kéo đi qua hành lang ra phía bên ngoài, nơi nắng gió thoải mái hơn nhiều. Quay lại nhìn anh, tay cô đặt lên má anh. Tori! Giọng cô dịu dàng. Anh biết anh ngốc. Anh còn biết cô định nói gì. Họ quen nhau đủ lâu, họ yêu nhau đủ lâu, anh yêu cô đủ sâu. Nhưng mà trong đời anh không biết một gia đình hoàn chỉnh. Anh không có bố. Anh và em là một gia đình. Anh, em và con cũng là một gia đình. Anh làm được mà. Anh đã lấy một thiên thần. Trái tim anh đã mềm yếu đi nhiều, quá nhiều. Mềm đi vì tình yêu. Anh lo lắng bởi vì anh yêu nó. Bởi vì anh yêu nó. Chúng ta yêu nó nên chúng ta sẽ làm được. Chúng ta sẽ là một gia đình tốt. Anh có muốn nói em không biết làm mẹ thế nào hay không? Em sẽ là người mẹ tốt nhất. Em đối xử với trẻ con bao giờ cũng tốt cả. Không tốt bằng anh, nhớ ra chưa? Anh không nghĩ tới bản thân mình dạy trẻ em rất tốt à? Anh làm tốt hơn cô. Anh biết nghiêm khắc đúng lúc hơn là chiều chuộng mọi lúc. Anh sẽ dạy cho đứa trẻ yêu thương và trách nhiệm. Em biết em cũng rất run, nhưng chúng ta sẽ làm tốt cả. Lần này là con của họ, là con của riêng họ. Ánh mắt anh thay đổi. Tori, anh nói gì đi? bàn tay anh gỡ tay cô đang choàng qua cổ anh, giữ cô cách xa anh một đoạn để anh nhìn vào cô. Tori! Anh... Một con tay anh đẩy một lọn tóc trên trán cô ra, đưa dọc theo đường viền khuôn mặt cô. Đã biết sẽ thế này mà. Ý anh là gì vậy? Cô không nói được vì môi anh đã chiếm lấy môi cô đột ngột. Trong khoảnh khắc, cô mơ hồ hiểu anh muốn nói gì, cũng như cô đã biết. Vào giây phút ngẩng đầu khỏi bãi cỏ xanh rờn, cô đã biết chính là anh, người này, người gắn với cuộc đời cô. Xin chào, The Rai. Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối truyện dài Người xa lạ và em của Messi Phạm. Sau đây, chương trình mời quý vị nghe tiếp truyện ngắn Những người đàn bà gánh tro của nhà văn Nguyễn Hiệp. Đây là một câu chuyện kể của Lê. Trên chuyến xe về lại quê hương, trong anh hiện lên bao nhiêu ký ức xa xưa, những người đàn bà thân yêu của đời anh. Họ đều là những người có số phận hẩm hiu, đau khổ, tất cả đều buồn và có kết cục bi thảm. Anh về để sống lại ký ức xưa, để tự tay mình thắp nén nhang lên mộ ba người đàn bà ấy. Những nén nhang ấy đều có tàn cong xoắn lại hình những dấu hỏi làm bằng tro trong cơn gió xoáy. Bây giờ Thu Dung mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung của truyện. Con người có khả năng vượt thời gian không? Có lẽ có. Bằng chứng là mình đang ngồi trên chiếc xe về lại nơi của quá khứ. Một thứ gì đó chợt kéo trào lên, nứt nghẹn nơi cổ, nơi tim, cả cơ thể cứ dần dần từng hồi. Làm như có những cơn sóng điện nối nhau trườn trên da thịt, rồi mình lại trộn lẫn những mơ ước lo lắng cho tương lai. Tất cả như đang hiện hữu theo thứ tự một chương trình cuộc đời giản đơn mà kỳ bí. Quá khứ, quê hương. Lễ mơ màng nghĩ về những điều thiêng liêng đó. Anh phân vân chẳng biết chuyến về thăm này ra sao. Có sự quay về, cái chạm tay làm những sợi dây đàn tâm hồn rung ngân giai điệu hạnh phúc. Nhưng cũng có cái chạm tay làm cái đàn ấy im tiếng vĩnh viễn. Lễ miên man trong dòng suy tư từ lúc xe chuyển bánh rời bến miền Đông. Lễ là người bỏ quê nhà mà đi. Trước kia anh đã từng mang một lời hứa không bao giờ trở về quê hương khi chưa thành đạt. Sống lâu rồi anh mới thấu hiểu, tiền bạc nhiều, danh phận cao mà trơ ra như đá, chưa chắc là thành đạt. Phó dân bình dị mà thấu lẽ đau đời cũng chưa chắc là thất bại. Anh đọc trong sách của vua Trần Nhân Tông có nói, người quay đầu liền đến quê nhà. Anh ấy bút gạch dưới câu đó. Đêm ngủ mơ lại nghe tiếng nói từ trời vọng xuống. Ngàn năm nữa mọi chuyện vẫn thế. Lễ chưa hiểu hết ý câu đó ám chỉ điều gì. Có lẽ trong vô thức của anh có tiếng nói của quy luật chuyển biến, chứ không phải là phát triển, nhất là chuyện nhân tình thế thái. Nhưng sao sáng ngủ dậy lại thấy bần thần cả người, làm như có ai dần xương dần cốt anh vậy. Qua hai ngày nghỉ việc, Lễ quyết định về quê. Những hàng cây chạy ngược về phía sau, những căn nhà lợp lá lấp ló trong đùm cây xanh giúp Lễ hình dung rõ mồn một nơi ấy, nơi thời gian không thay đổi, nơi chôn nhau các rốn của anh, vùng đất tam giác trước núi thiêng liêng và đầy kỷ niệm. Nơi ấy là con đường hai chiều, lối xanh xuôi hạnh phúc, nẻo nâu ngược thương đau. Núi Tà Cú, mũi điện Cây Gà, Hòn Bà đã tạo một tam giác hữu hình, núi non, cát cháy, biển bờ và một tam giác vô hình, ngoại, má và em. Hai tam giác đó là kỷ niệm. Lễ không thể giết chết được kỷ niệm, nhưng hai dành tam giác lòng thành một đó là nỗi dằn vặt buồn tủi thương đau thường nhật quật ngã Lễ, chiếm trọn Lễ. Anh như bị hút bởi một thứ thần lực không cưỡng được. Con người ta có thể tách mình ra khỏi đất mẹ, nhưng không thể tách đất mẹ ra khỏi mình được. Ngoại ơi, má ơi và em nữa, chẳng ai còn sống mà đón tang lễ bạc tình vô đạo trở về. Chẳng ai còn trên cõi đời này để lễ về đứng yên trên đầu cầu khóm một mà lặng lẽ nhìn hình ảnh thân thuộc, dáng cò ngoại, dáng cò mẹ, dáng cò em, tựa câu hát ru thấm đậm cái chất một nắng hai sương, ằn lưng, tối mặt, gánh tro bán cho làng La Ghim trồng sao cải. Những gánh tro trấu đen đuổi, những gánh tro tình duyên mang nặng từ đời này qua đời khác, như hậu quả bí ẩn của một việc làm vô tâm động đến quỷ thần. Làm sao để hạnh phúc muộn màng buông cánh đậu xuống vai những người đàn bà đã ra đi vĩnh viễn của lễ? Nỗi buồn từ trong máu buồn ra, từ khởi nguyên lòng mẹ đắng cay, dùi dập, từ à ơi câu hát ru êm êm não nề, doi nhói tim can suốt cả đời người. Xe đã dừng lại ở ngã ba Ba Tuy, rác rến tay những con trốt vừa xoáy vừa chạy cuốn lên cao, vừa đang sướng mình đè đầu cưỡi cổ những con người lầm lũi, da khói hung sạm cháy. Núi Tà Cú mờ rệt hơi sương, như khuôn mặt người khổng lồ đang ngửa lên trời được nhìn qua làn nước mắt. Lễ ngước tìm nơi góc sườn phân thủy quen thuộc một dòng suối trường trên đá ngày xưa. Xa trông chỉ thấy ánh bạc loang dài như nước mắt tràn ra gò má núi. Này nước mắt đã khô rồi sao? Đã lặn vào trong rồi sao? Hay niềm vui mới mẻ nào làm lành lặn vết thương hạnh phúc? Hay một thoáng lạc đường yếu đuối mà thờ ơ, chai lạnh tính người? Chiếc xe ôm đưa lễ rẽ vào một ngõ nhỏ đắp đất sỏi đỏ ba gian. Trời chạng vạng, cái thời khắc chuyển tiếp, đêm cũng chưa hẳn đêm, mà đèn đốt lên cũng leo lét mờ mờ. Dân quê gọi đây là lúc mắt quán gà. Tất cả màu sắc nhạt nhòa rồi nhanh chóng chuyển qua sắc độ tương phản rõ rệt. Mặt sông lượn ngoằn ngoèo, rẽ vô vàng nhánh nhóc là những con kênh dẫn thủy nhập điền. Chúng ẩn hiện như những đoạn dây rời rạc cạnh sợi dây thường lớn, tất cả giác chì đông cứng bàn bạc. Giường tược rậm rịch quyện quyện, cảnh vật như một đoạn phim âm bản, nhìn đen ra trắng, nhìn trắng sao thấy đen quá. Ấy vậy mà rất thật, thật như trong những giấc mơ của anh, tràn ngập mà trống rỗng, sợ thấy đó mà ảo đó, mong tìm gặp đến chế khác, nhưng khi đến gần lại sợ, lại thôi, lại lo mình làm lộ ra cái sự thật ba chiều mà tội nghiệp trái tim. Chiếc xe ôm hiệu Min thô kệch lội vào con đường đất sét trơn lầy, đôi lần chiếc xe đảo mạnh, anh chàng tài xế phải chàng chân làm càng chống, lết dứt sình để vượt qua. Lễ ngồi phía sau, chợt nhớ những bước chân bé bỏng của mình từng bấm quặp các ngón chân tí tẹo xuống nền đường đất sét lồi lõm này, lẩm nhẩm run rẩy đi qua cả đoạn đường trơn trượt, cả chiếc cầu dáng bốn nhịp xẹo xọ nữa, để được dự lớp khai tâm mà ông thầy là cậu hai vừa mãn hạn tù côn đảo, má Lễ mới đi đón về. Má ơi, thực ra giờ đây mái đầu đã hai màu tóc rồi, con cũng chưa xong lớp khai tâm của cuộc đời. Lễ bần thần nhớ đến má, một trong ba người đàn bà gánh tro, mà dù không còn ở trần gian này nữa, nơi tim anh họ vẫn sống một đời sống không có thời gian. Má Lễ quay lại nghề gánh tro trấu đi bán cho mấy nhà trồng La Ghim từ khi ông Bảy Nhung ở cạnh nhà mở máy xay lúa. Chiếc máy to kềnh càng có rất nhiều hộc gỗ và những sợi dây cô ro tổ bố quay tít. Ngày đó đi theo má hốt trấu dậy ung, Lễ thường lén nhìn cái chỗ nối của mẹ dây ấy, một con vật đen xì xì chạy cà giật vòng vòng như bị ai rượt đuổi. Lễ thích chí cười một mình. Đó là trò giải trí hấp dẫn nhất của một đứa bé nghèo khó tận cùng như Lễ. Một đứa bé mà trong đầu không có khái niệm đồ chơi. Một đứa bé không có tuổi thơ. Ba Lễ chết năm Giáp Thìn 1964. Má gánh anh em Lễ trên hai chiếc thúng vừa chạy vừa khum người, tránh những làn đạn lửa đang chéo đỏ bầu trời của đợt dồn dân cuối cùng giữa ấp chiến lược Giang Mỹ. Má kể cho Lễ nghe, hồi má đang mang thai Lễ đến tháng thứ 8, thì bị bà nội và bà cô cưỡi lên bụng mà đánh đến ngất xỉu. Đến lòi con ra, rồi bỏ cả lên võng cho người khiêng trả về nhà ngoại. Cũng may, ngoại là một thầy thuốc giỏi nên mới chịu cứu nổi hai mẹ con Lễ. Đứa bé đẻ non là Lễ ra đời trong mưa dầm nước mắt của má như vậy đó. Được 10 ngày, má Lễ vừa đi đứng lại được, thậm chí ăn uống chưa bình thường. ngoại này thúc con gái về quê chồng vì sợ chữ bất tín. Má Lễ liền bị bắt đi gánh tro cho người ta, kịp bón lót dù sau cải bán Tết. Lễ ở nhà khát sữa khóc thét hết hơi, người đẹp lét như thân con cò hương, eo ọt, đỏ hỏn, còng queo như dáng con chuột con, tưởng không sống nổi. Má Lễ thì bị sữa căng dú đau đớn nhức nhối, đầu óc căng buốt. Những lúc nghỉ chân phải dắt bỏ bớt, ngồi nhìn trân trân cái khung bàn tay mình hứng dòng sữa thừa nóng ấy, mà mắt dại đi như kẻ mất hồn. Nghe tiếng con khóc dằn dặn, bịt tai nhắm mắt lại cũng nghe. Nhắc gánh tro trên vai chạy như điên cũng nghe. Gục xuống ngồi khóc càng nghe rõ hơn. Nghe cho đến lúc trời đứng bóng, đến lúc mặt trời lặn mờ mịt. Về đến nhà, nhìn thấy con ôm vú bú chùng chục mới hết. Sau này, Lễ lớn lên đã nghe má kể như vậy. Hơn 12 năm, từ ngày ba Lễ qua đời, mẹ con đùm túm chạy trốn khỏi nhà nội. Một mình tần tảo nuôi 5 đứa con, cho ăn cho học đầy đủ. Má Lễ mới đi bước nữa với một người đàn ông bước ra từ một gia đình đổ nát. Vợ trước ông ta phải tự tử mà chết vì tính tham lam và lưu manh ngang ngược của chồng. Hồi đó, Lễ đang học lớp 8 phải về ở với ngoại. Một ông anh gọi má Lễ là cô ruột, sau giải phóng làm bí thư xã. Ông này rất thích những tấm tôn dài của Mỹ trên mái nhà Lễ, nên buộc gia đình Lễ vào diện đi kinh tế mới. Sau ông này lại thỏa thuận với má Lễ sẽ giúp ở lại nếu chịu dỡ nhà để mái tôn lại cho ông ta. Má bán đất, dỡ nhà, chấp nhận mọi điều kiện, nhưng sao vẫn bị trở mặt. Má Lễ buồn lắm, bỏ làng đi cùng với người đàn ông mới. Gã này sống với má Lễ được 2 năm. Khi những đồng tiền bán nhà cuối cùng được dứt sạch, gã cũng cao chạy xa bay như một thằng lừa đảo hạng bét, hèn hạ và nhẫn tâm. Lễ nghe kể lại, ngày má Lễ chết, bà ngoại lăn ra than. Lá vàng khóc lá xanh, có lạ không hở trời. Bệnh ung thư của con tôi là do buồn quá, do đau khổ quá, do tủi nhục đắng cay quá mà sinh bệnh. Ông trời có thấu không? Trò với trấu cả đời con tôi, cả đời con trò với trấu không dạy con. Bà ngoại Lễ không phải người gánh tro bán cho làng La Ghim, nhưng cả đời gánh tro tình duyên, tro tàn đổ dở của gia đình người khác. Lúc Lễ ở với bà hay nghe bà nói, cái nòi tình nó vậy. Là ý ám chỉ cả má Lễ và cuộc đời bà cùng lụy tình, đau vì tình và cũng sẽ chết vì tình. Lễ nhớ nhất bà ngoại có cặp vú bị to dài như 2 trái mướp trâu. Hồi nhỏ có lần má gửi Lễ cho ngoại, Lễ ngồi kéo vú ra phía sau lưng ngoại mà mung vú da. Lễ nghe đâu những người có vú như vậy theo sách tướng là khổ một đời vì tình. Tính ra ngoại có tới 4 đời chồng đấy thôi. Người thứ nhất là một lý trưởng điển trai nhưng đoản mệnh, mất năm 30 tuổi vì bị cọp dồ mang xác lên ăn trên dốc chùa. Dân làng xách thùng thiết đập gõ gian trời mới lấy lại được nửa thân trên. Người thứ hai tục quyền với ngoại lúc đã bước sang tuổi 50 cũng nhanh chóng qua đời. Người thứ ba là ông ngoại ruột của Lễ, mọi người gọi là ông Hương, bây giờ gọi là thôn trưởng, ở nhà ngói năm gian, ruộng lúa cò bay thẳng cánh. Mới 63 tuổi, sau một lần dắt cuốc đi dạo hết các sở ruộng về, ông cho gọi con cháu lớn nhỏ lại, dặn dò cách ăn ở với tá điền, cách quản lý ruộng vườn, rồi thay bộ đồ bà ba trắng tinh, nằm ngủ và đôi mắt an nhiên đó không mở ra lần nào nữa. Đời chồng thứ tư, ngoại phải làm bé trong một gia đình buôn nước mắm tỉnh. Bà vợ lớn đau tim, suốt ngày càng nhằn không ai chịu nổi. Con cái quá đông, tối ngủ xếp như là cá. Sau hàng thứ 10 rồi không biết bao nhiêu đứa nữa. Út nữa, út cuối, út rớt, út ráng, út thôi. Người nào cũng chắc lại như cây tăm. Tay chân lòng khồng leo khèo, tanh khắm mùi nước mắm. Ngày đầu, ngoại thấy bảy con lem luốc ấy mà phát bệnh. Ngoại hay nói với Lễ, ngôi mộ của ông cố chôn ở thế đất dữ, có trùng bạch hổ nước xuyên chảy bên trong, nên đường tình duyên con cháu gái không an toàn, phải 2-3 lần góa bụa trở lên mới ổn. Lễ hỏi, sao ngoại không dời đi chỗ khác? Ngoại nói, đâu có đơn giản như vậy, phải giải chứ. Hơn nữa chiến tranh tán loạn, bom Mỹ cày xéo, đâu còn biết chỗ nào mà hốt cốt. Ông ngoại đầu của cháu rất giỏi địa lý, âm trạch, vì chết bất đắc không làm được điều đó. Hồi còn sống, ổng nhìn mã nói, người coi đất tán quyệt mộ này không biết gì về thủy tán sa phi, chung không chú ý thanh long, bạch hổ, để thủy hung vào hài cốt, báo hại con cháu phải hứng chịu cái nạn trùng hổ quán phu đồ. Những câu chuyện tâm tình của ngoại, Lễ nghe chưa hiểu gì cả. Nhưng cuộc đời của ngoại, của má, mỗi khi nghĩ đến là Lễ rùng mình, lo sợ. Vậy đó mà ngoại vẫn là người được trọng vọng của cả hai làng, làng cũ và ấp chiến lược. Một tay ngoại đỡ đẻ cho biết bao con người ở đây, rồi bệnh đau của dân làng, ngoại kết hợp các bài thuốc đông y với lòng tin mà chữa chạy lành bệnh cho mọi người. Ngoại sống đến 98 tuổi vẫn minh mẫn, mỗi bữa ăn cả chén cơm đầy và một trái chuối sứ tráng miệng. Sau, do nửa đêm trở dậy, lọ mọ đi thắp nhang cho ông ngoại bị té rồi qua đời. Và người con gái yêu thương của Lễ nữa, con người đó đôi mắt biết nói, dù đã ra đi vội vàng ở tuổi 25, tuổi đẹp nhất đời người, họ đã yêu lăn lóc trên những đồi cỏ xanh, yêu dùi mình nhau trong những cây rơm, yêu đến đau đớn nghẹn ngào trong lén lút sương khuya. Quả thực, đến có bà con xa với Lễ, gọi là bà con chứ cũng 6-7 đời rồi. Cơn bão mạnh thổi đây qua đó chỉ còn những sợi gió mong manh. Mẹ đến dinh vào cái cớ bà con để cấm tuyệt sự qua lại của hai người. Nhưng sự thật là như bà ta nói thẳng vào mặt Lễ, đũa mốc mà bày đặt chòi mâm son. Mày nghèo mạt như thế mà không biết phận. Lễ uất quá, nhục quá nên bỏ làng mà đi. Đến theo mẹ lại Phật trên chùa núi, về bị bọn lục lâm trên dốc đá xuống chặn lại hiếp đến chết đi sống lại. Mẹ đến giấu nhẹm chuyện này, rồi tìm cách ép gả con gái cho một người đàn ông vợ chết nhưng giàu có nhờ giết heo, gã đáng tuổi cha của đến. Vì chữ hiếu, đến nghe lời mẹ, nhưng trong đêm động phòng lại bị gã đàn ông nọ cởi hết quần áo, hành hạ thân xác đến rã rượi ê chề. Khi gã nọ đã no đủ thỏa mãn lăn ra ngủ say, đến đã dùng dao lam cắt động mạch tay chân, thòng ra mép giường cho máu phun túa đến giọt cuối cùng. Nghe đâu sau đó vài năm, gã đầu tể heo ấy cũng bệnh mà chết. Chẳng ai biết bệnh gì mà gã cứ thòng đầu ra khỏi giường, lấy hơi lên khè khè rồi ọc ọc như heo bị chọc tiết, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, dân làng xăm xì, quả báo. Đêm đó Lễ thao thức cả đêm, cứ nhắm mắt lại vừa thiêu thiêu là thấy những người đàn bà gánh tro lầm lũi, những đôi mắt trĩu nặng nỗi đau, những đôi vai oằn xuống nhưng vẫn chạy như điên về cuối chân trời. Mồ hôi, máu và nước mắt của họ tuôn túa về phía sau, da vào mặt Lễ những âm thanh ướt đẫm bằng chát như tiếng khóc trẻ thơ. Anh giật mình, sờ tay lên mặt thấy da mặt ráo khô, biết mình nằm mơ. Rồi anh không sao chợp mắt được nữa. Sáng Lễ đi thật sớm ra thăm mộ ba người đàn bà của mình. Chính cây nhang thắp cho ba ngôi mộ đều có tàn cong xoắn lại như hình những dấu hỏi làm bằng tàn tro trong cơn gió xoáy. Những dấu hỏi làm bằng tro tàn trong cơn gió xoáy. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Những người đàn bà gánh tro của nhà văn Nguyễn Hiệp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.